lại vận dụng đạo pháp kim thiền thoát xác, tạm thời thoát khỏi truy kích. Hai vị quân cấp vẫn không ngừng theo đuổi, rất nhanh lại đuổi kịp bọn họ. Chạy trốn rất nhanh. Các ngươi chết chắc rồi. Đợi rơi vào trong tay ta, ta phải cắt hết chân của hai người các ngươi. Bạch cốt duyệt quân phát ra tiếng kêu thê lương, ý đồ làm rối loạn tâm trạng của hai người Sở Thạch. Phi vũ kiếm quân càng thực tế hơn. Bỗng nhiên nàng dùng người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm hồng kinh thiên, đâm thủng xa lưu, vượt mọi trở ngại, mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay. Nháy mắt, bạch cốt duyệt quân đã vượt lên, đâm thẳng phía sau lưng Sở Vân. Hả? Ngươi muốn cướp sao? Hắn là của ta. Bạch cốt duyệt quân lập tức trợn tròn hai mắt, thả ra một con yêu binh giống như một bàn tay to màu xanh lá cây xé sách không khí. Ầm một tiếng, nắm lấy kiếm hồng. Phi vũ kiếm quân kêu khẽ một tiếng, đột nhiên dừng lại, xoay người liều mạng đánh bạch cốt duyệt quân. Trong chớp mắt, hai người đều tụt lại phía sau. Nhưng Sở Vân và Thạch Gia Minh đều toát mồ hôi lạnh. Ban nãy thật là nguy hiểm, may hai vị quân cấp nội chiến, lúc này mới may mắn tạm trốn được. Trước hãy bắt hai người này đã. Lúc này, hà cớ gì lại đánh nhau? Chờ đun sôi nước thì vịt đã bay. Bạch cốt duyệt quân thổi phì phì, trừng mắt kêu to. Là ai ra tay trước? Phi vũ kiếm quân cười lạnh một tiếng, nhưng lại kiềm chế bản thân, lập tức thu tay lại, tiếp tục đuổi theo hướng hai người Sở Thạch. Trí tuệ của hai vị quân cấp, người thường khó có thể với tới. Nếu muốn bọn họ nội chiến để đám người Sở Vân đào thoát là việc rất không có khả năng. Nếu để tình huống này phát sinh, quả thực chính là sỉ nhục tổng sản lượng linh quang trong cơ thể bọn họ. Sau một lát, bọn họ lại đuổi kịp Sở Vân và Thạch Gia Minh. Đúng lúc bọn hắn muốn đồng thủ, đột nhiên sắc mặt đều biến đổi. Đây là cái gì? Phi vũ kiếm quân kinh ngạc nhìn xuống phía dưới chân. Hắc ám vô tận đang dâng lên, nuốt lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả biển cát cũng biến mất lặng yên không một tiếng động. Kinh khủng đến cực điểm. Phiền phức lớn. Bạch cốt duyệt quân trừng hai mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn nghĩ tới yêu thú ám ảnh trong tay Dạ Đế. Hắc ám ăn mòn tất cả, phun ngược lên trời, giống như là giếng sầu, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ của phi vũ kiếm quân và bạch cốt duyệt quân cũng không bằng nó. Hai vị quân cấp phải thôi động kiếp yêu của mình kiệt lực ngăn cản ám ảnh xông tới. Trán bọn họ đầy mồ hôi lạnh. Đối mặt với ám ảnh đang tiến tới mãnh liệt như vậy, bọn họ đều cảm thấy lo sợ bất an, áp lực chồng chất. Bọn họ và Mặc Kỳ Lân đã hai lần khổ chiến, sớm cũng đã như nỏ mạnh hết đà. Hiện nay lại chống lại ám ảnh còn cường đại hơn nhiều so với Mặc Kỳ Lân, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Kiếp yêu của ta. Hốc mắt phi vũ kiếm quân thoáng đỏ, khổ sở khẽ quát một tiếng. Nàng mới đưa kiếp yêu ra, chỉ hơi cản trở một chút, đã bị hắc ám vô tận nuốt hết, không còn thấy hình bóng. Đáng giận. Đáng giận. Không ngờ chúng ta thành tấm lá chắn cho hai tiểu tử kia. Bạch cốt duyệt quân phẫn hận muốn điên. Hắn cũng tổn thất một kiếp yêu, trong lòng thật muốn nhìn thấy máu của hai người bọn họ. Số phận thực sự khó có thể đoán trước được. Một khắc trước, hai vị quân cấp còn là sát thần, bây giờ lại thành ô dù cho hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh. Hai người Sở Thạch cũng thấy được hắc ám vô tận dưới chân, da đầu đều tê dại, kinh hồn bạt vía. nhất là Sở Vân. Hắn biết rõ lai lịch của ám ảnh. Miệng lưới càng khô, trái tim đập bình bịch. Hận lúc này không thể mọc ra mấy đôi cánh. Chết tiệt, ta sắp không đỡ được nữa. Phi Vũ kiếm quân liên tiếp mất ba con kiếp yêu, lại vừa tấn công ám ảnh, vừa lớn giọng thét chói tai. Hiện nay tóc nàng rối loạn, tóc tai bù xù, mặt mày thất sắc, đánh mất phong thái uy nghi của mình. Hai tiểu tử thối phía trước, nhanh xuất lực cho bản quân. Bản quân xong đời, các ngươi cũng phải chết. Mau xuất lực. Bằng không các ngươi sẽ phải sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Bạch cốt dù quân chửi bới, nhưng hắn cũng luống cuống. Bản thân mình còn tổn thất nặng hơn nhiều so với Phi Vũ kiếm quân. Ban đầu có 6 con kiếp yêu, hiện tại chỉ còn lại có 2 con. Cũng là tốc độ của hắn hơi kém hơn so với Phi Vũ kiếm quân một chút. Bởi vậy sau đó cơ hội đối đầu chống lại hắc ám cũng ít hơn một chút. Ngươi thực sự nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Thật không ngờ đường đường là bạch cốt dược quân, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy. Sở Vân cười lên một tiếng, căn bản không tính toán với hắn. Muốn chết cũng là các ngươi chết trước. Thạch Gia Minh nói càng làm cho người khác thêm tức giận. Hai thằng nhóc kia, nhớ kỹ những lời các ngươi đã nói. Lão tử chờ các ngươi đến, phải hủy từng khớp xương của các ngươi, xé nát vụn cơ thịt của các ngươi. Bạch cốt dù quân bị tức đến sùi bọt mép. Trong ánh mắt lộ ra sự hung sắc, điên cuồng gào thét. Hắn đường đường là cường giả quân cấp, hùng bá một phương, chưa từng bị đám tiểu bối sỉ nhục tới như vậy. Nhưng hai người Sở Thạch làm như vậy khác nào hung hăng tát hắn hai cái. Đây thực sự là nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, dưới tình huống đặc biệt, hắn lại không có biện pháp gì bắt được hai người bọn họ. Ám ảnh lại tiến sát đến, thủy quân tức giận muốn điên, nhưng không thể không hy sinh yêu vật trong tay tiến hành ngăn cản. Hắn còn sót lại hai kiếp yêu, nhưng linh yêu đỉnh phong thì không ít. Còn có một vài đại yêu có tính chất phụ trợ, và tiểu yêu đang được bồi dưỡng. Để ngăn cản ám ảnh lại gần, hắn đành bỏ những yêu vật này ra. Sau một lát, ngay cả tiên nang trên người hắn đều hy sinh, chỉ còn lại có 2 con kiếp yêu. Phi Vũ kiếm quân, ngươi không ra tay, ta sẽ kéo ngươi xuống nước. Mắt thấy ám ảnh lại tiến đến, bạch cốt dù quân tức giận. Hắn chăm chú nhìn thẳng vào Phi Vũ kiếm quân. Ánh mắt điên cuồng như người rơi xuống nước cuối cùng nắm được một cây rơm cứu mạng. Phi Vũ kiếm quân hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu xuất thủ ngăn cản ám ảnh tiến tới. Nàng cũng sợ bạch cốt dù quân chó cùng dứt dậu, liều mạng với mình. Cuối cùng tiện nghi cho hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh. Như vậy xem ra chúng ta thật sự có thể thoát khỏi hai vị cường giả quân cấp. Thạch Gia Minh tăng tốc phi hành tiến về xa đảo phía trước. Sau khi chứng kiến một màn như vậy, trong lòng nảy sinh hy vọng sống sót. Đúng là rất có khả năng. Có thể thoát được sự truy sát của hai vị quân cấp cũng tương đương với một chiến tích huy hoàng có thể khoe khoang trong cả một đời. Sở Vân cất cao giọng nói. Nhưng thoáng trong lúc đó, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể chấn động, hầu như muốn mất đi hy vọng có thể sống sót. Giờ phút này, số phận đang trêu đùa hai người bọn họ. Trên đảo Pháp Trinh chắc, hai người trước sau đều nhận ra, phía trước không còn đường. Đây chỉ là một ngõ cụt. Chính xác hơn, đây là một đoạn xa đảo bị sụt xuống. Cắt theo khe hở mà lún xuống. Thảo nào Sở Vân cảm thấy tốc độ càng lúc càng nhanh. Thì ra sức cản đến từ xa lưu giảm xuống. Làm sao bây giờ? Đây là một tuyệt cảnh khó giải quyết được. Đường phía trước không thông. Phía sau có hai vị quân cấp truy sát. Đồng thời còn có ám ảnh cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt. Nuốt tất cả sự vật. Ta phá vỡ nó. Nguy cơ trước mắt, Sở Vân liền động thân. Hắn rút túi tuyết đao ra bảo vệ Thạch Gia Minh, xung phong đi trước. Nhưng đến tột cùng có thể phá được một đoạn đường đã bị sụp xuống này hay không? Khi nhìn thấy đống đá vụn đè lên nhau thành một đống, trong lòng hắn không cảm thấy có chút chắc chắn nào. Giữa hóa đạo thiên bích, bất kỳ đạo pháp nào cũng bị áp chế. Triệu hoán thiên hồ vân vân cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của bản thân túy tuyết đao. Thân đao như băng, như sét đánh vào hòn đá phía trước. Sau khi tiến sâu thêm ba trượng, tốc độ bay của Sở Vân và Thạch Gia Minh đã dừng lại, bị kẹt ở giữa. Tâm trạng Sở Vân đã chìm vào đáy. Ban đầu, hắn hy vọng, cố gắng thiên bích bị sụp xuống bởi lực mạnh đánh vào, sẽ rơi xuống phía dưới, hình thành thông đạo. Nhưng chỉ có một đống đá rơi xuống. Phía trên chấn động vài cái, vô số hòn đá đè ép lên nhau khiến bức tường càng thêm dày. Thằng nhãi con, các ngươi làm gì vậy? Muốn đập chết bản quân sao? Đang không ngừng ngăn cản ám ảnh, Bạch Cốt Dụ quân suýt nữa bị đá lớn đè phải. Hắn giận tím mặt, rít gào một tiếng, nhưng trợn mắt thoáng nhìn về phía sau, lại ngây người. Hắn nhìn về phía trước. Một đoạn đường bị sụp xuống, đá đè ép cùng một chỗ, dày không gì sánh được. Hắn há hốc miệng kinh hoàng đến mức bản thân mình cũng không biết mình vừa định nói gì. Lẽ nào hôm nay ta sẽ chết ở đây sao? Mặt Phi Vũ kiếm quân cũng xám như tro tàn. Nhìn hai vị quân cấp nhanh chóng tiến lại gần Sở Vân cũng chỉ có thể cười khổ. Chúng ta sắp chết. Trước khi chết, huyên có việc gì đặc biệt muốn làm hoặc có điều gì muốn nói không? Nhìn thấy giây phút cuối cùng đang đến gần, Thạch Gia Minh cũng ngửa đầu nhìn Sở Vân, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, lắc đầu nói. Không có. Ta quyết chí thể leo lên đỉnh phong tối cao. Những chuyện đã làm ở kiếp này đều là chuyện mà bản thân ta muốn làm. Trên con đường mà ta đã lựa chọn đều là hạnh phúc. Nhưng ta có. Thấy hai vị quân cấp đã vọt tới, ám ảnh càng theo sát ở phía sau như bóng với hình, Thạch Gia Minh không muốn nhiều lời. Ta biết là chuyện Đôn Hoàng Quốc. Huynh an tâm, Đôn Hoàng công chúa nhất định có thể nhất thống quốc nội. Sở Vân vội vã an ủi nói. Thạch Gia Minh lại lắc đầu, đột nhiên vươn hai tay, ôm chặt lấy Sở Vân, sau đó hôn thật sâu lên đôi môi của hắn. Sở Vân đờ đẫn. Hai tròng mắt hắn thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài, kinh ngạc nhìn Thạch Gia Minh chủ động thể hiện tình yêu của mình. Toàn thân hắn cứng như sắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Sở Vân ngay cả đối mặt với cái chết cũng chấn định tự nhiên. Nhưng lúc này trong ấp như có sấm sét cuồn cuộn. Âm âm nổ vang. Hắn đang mơ. Hắn cũng không biết thân phận thực sự của Thạch Gia Minh. Nhưng cũng hiểu trên thế gian này có một loại người rất đặc biệt. Bọn họ không thích khác phái, nhưng lại chú ý tới người cùng phái. Dưới chân bọn họ nhị vị cường giả quân cấp, thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Bạch Cốt Dụ quân giận tím mặt. Trong tình huống này còn âu âu yếm yếm ta. nhanh chém tạo một con đường cho bản quân. Phi Vũ kiếm quân cũng phì một cái, thực sự kính trọng vài phần đối với hai người Sở Vân và Thạch Gia Minh. Thì ra huyên là sắc mặt Sở Vân không được tự nhiên nữa. Hắn nhìn Thạch Gia Minh đang ở trong lòng mình thì thào trong miệng. Hắn cũng không biết mình phải nói gì mới thích hợp nhất. Thạch Gia Minh lại cho rằng hắn biết được thân phận của mình. Trước cái chết đang đến gần, hai mắt nàng lấp lánh sáng sáng, lớn mật nhìn vào đôi mắt Sở Vân đầy thâm tình, chân thành nói: kẻ ngu si như huynh hiện tại mới biết sao. Sở Vân nghe Thạch Gia Minh hờn dỗi như vậy, nhất thời toàn thân run lên, giống như bị điện giật, co quắp kịch liệt. Huynh làm sao vậy? Thạch Gia Minh cảm nhận được sự khác lạ của Sở Vân. Không có gì. Trong lòng Sở Vân khóc không ra nước mắt, vừa chấn động cũng có cả sợ hãi. Hắn lại sợ sẽ thương tổn tới người bạn tốt của mình. Tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Những người như thế đều rất nhạy cảm, lòng tự trọng rất mạnh mẽ, lại cũng rất yếu đuối. Câu hỏi của Thạch Gia Minh lại khiến Sở Vân tưởng lầm, cho rằng hắn đang lo lắng mình không chịu nhận được hiện thực như vậy. Ta cũng rất thích huynh, nhưng đây không phải lúc thích hợp. Sở Vân nói ra nửa đoạn trước, đoạn sau lại buồn bực ở lại trong lòng. Hắn thấy cường địch tới gần, bỗng nhiên nghĩ, trước khi chết hắn không nên tàn nhẫn như vậy. Đi từ chối một người cũng cần phải có một dũng khí rất lớn. Thạch Gia Minh nghe vậy liền vui mừng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nước mắt cũng muốn trào ra. Nàng dùng hết khí lực, ôm chặt lấy Sở Vân, tựa đầu dán trên ngực Sở Vân. Đột nhiên nghĩ cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. Toàn thân Sở Vân nổi da gà, tóc gáy dựng ngược, thân thể chấn động. Huynh lại làm sao vậy? Thạch Gia Minh ngẩng đầu, nghi hoặc không giải thích được. Ta. Sở Vân nhắm hai mắt, rất muốn nói ngươi ôm ta như vậy, ta hận không thể chết ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, hắn bị Thạch Gia Minh kích thích, linh quang trong đầu chợt lóe lên. Hắn quát to một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng hy vọng. Ta có biện pháp. Thiếu chút nữa ta đã quên mất, trong tay ta còn có Thiên Bảo Đan. Đây là bảo đan thượng đẳng dùng cho yêu vật, chiến lực có thể tăng vọt. Dùng cho linh yêu đỉnh phong có thể địch nổi kiếp yêu toàn lực xuất thủ, còn có thể dẫn phát thiên kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 68 bắt giữ hai vị quân cấp. Tuy rằng lúc hiệu quả của thiên bảo đan biến mất sẽ khiến yêu vật rơi vào tình trạng suy yếu, nhưng hiện tại cái chết đang đến gần, cái gì cũng phải thử. Giành giật từng giây, Sở Vân lấy thiên bảo đan ra, sức nóng của hoàn đan chạm nhẹ vào túi tuyết đao. Chỉ một thoáng, đan dược vỡ tan, đan khí bị túy tuyết đao hấp thu hết. Một khí thế cường đại sánh ngang với kiếp yêu, từ trên thân đao phát ra. Mở đường. Sở Vân vận lực vào cổ tay, chém xuống. Đao khí tăng vọt, như gió lạnh băng trôi, mạnh mẽ đánh về phía trước. Thạch bích đều tan vỡ, rơi xuống phía dưới. Phi Vũ kiếm quân và Bạch Cốt Duệ quân bị mưa đá cản trở. Ám ảnh lại tiến đến. Phải dùng hết thủ đoạn. Hy sinh thật lớn mới thoát khỏi nguy hiểm. Tạm thời giữ được tính mệnh. Nhưng ám ảnh lại bỗng nhiên rít gào, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hắc ám dâng cao điên cuồng tấn công về phía bốn người. Không kịp. Sắc mặt Thạch Gia Minh chợt tái nhợt. Tốc độ ám ảnh thật sự quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới gần nhị vị cường giả quân cấp.

bọn họ trở lại trạch viện bí mật ở thành Hy Vọng. Vừa nghỉ ngơi chờ hồi phục, vừa đợi những thành viên khác tụ tập lại đây. Chúng ta lạc đường trong bão cát. Những người khác đều thất tán. Ta dùng nỗ lực lớn nhất đưa về 13 vị. Một ngày sau, Bạch Toa Toa trông thật thảm hại cũng đã trở về. Điều này khiến Thạch Gia Minh vẫn chờ đợi lo lắng, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Để chống đỡ ám ảnh, Bạch Thống Lĩnh cũng tổn thất rất nhiều yêu vật. Thậm chí ngay cả kiếp yêu Sa Ma Vương đều bị mất. Chẳng qua, như là Thượng Quan Phong Dạ, Tể Tướng Thiết Sơn, ngay cả mạng cũng không còn. Phi Vũ Kiếm Quân, Bạch Cốt Dự Quân càng sạch sẽ, toàn thân trơn bóng, không còn tới một yêu vật. Ngược lại bản thân còn trở thành tù nhân. So sánh với tổn thất của Bạch Toa Toa cũng không tính là gì. Hiện ở bên ngoài đang rất ầm ĩ. Khắp nơi đều là lời đồn đại về Sa Nhãn Đôn Hoàng. Thượng Quan Phong Dạ, Tể Tướng Thiết Sơn cùng rất nhiều nhân vật lớn đều chết ở bên trong. Rất nhiều đội ngũ trong môn phái du hiệp đều bị tiêu diệt. Rất ít người trốn được. Tiếu Tiểu Hiền tìm hiểu tin tức trở về hội báo. Lãnh Mạc Xanh và Dược Lệ, bọn họ có trốn được không? Sở Vân hỏi. Trốn được. Có người nói đang tìm hiểu tin tức của Phi Vũ Kiếm Quân và Bạch Cốt Dự Quân. Hai vị cường giả quân cấp đối với Yến Vương Kiếm Phủ và Cửu Thành mà nói đều rất quan trọng. Trên thực tế, lúc này hai người Lãnh Mạc Xanh và Dược Lệ đều gấp đến độ muốn khóc. Căn bản, lúc trở về bọn họ không biết ăn nói thế nào với môn phái. Đã không có cường giả quân cấp áp trận, hai thế lực siêu nhất lưu cũng hỏng. Tin tức chúng ta bắt hai vị quân cấp làm tù binh phải được bảo mật. Chỉ giới hạn trong chúng ta. Trong xiềng xích trói bọn họ đã ghi lại vô tướng thuật. Toán sư tầm thường cũng coi như không tìm được bọn họ. Sở Vân căn dặn mọi người. Bạch Toa Toa gật đầu. Nhìn về phía Thạch Gia Minh khép mở miệng, muốn nói gì rồi lại thôi. Hiện nay thủ lĩnh của thế lực chia cắt Đôn Hoàng Quốc đều hoặc chết hoặc bị thương. Chỉ còn lại mấy người không tham dự vào chuyến thám hiểm lần này. Đây chính là thời cơ tốt để thu phục Đôn Hoàng Quốc. Thạch Gia Minh thoáng cân nhắc, sau đó chậm rãi nói. Thạch huynh, huynh không cần nhiều lời. Ta hiểu. Huynh cứ rời đi, ta nghỉ ngơi chờ hồi phục mấy ngày, sẽ tự mình đi ra. Sở Vân khoát khoát tay, cười nói. Vì sao bây giờ huynh có thể rời đi? Ta còn chưa làm hết nghĩa vụ của một người chủ tận tình. Chúng ta phân công một vài người lưu tại chỗ này. Đêm nay chúng ta rời đi cũng thuận tiện có thể chuyển hai vị quân cấp đến Hoàng Cung Đôn Hoàng. Thạch Gia Minh nhiệt tình mời. Lẽ nào chúng ta phải ở tại Hoàng Cung Đôn Hoàng? Tiếu Tiểu Hiền nghe ra hàm ý khác, giọng điệu cao lên. Điều đó là đương nhiên. Lẽ nào tới rồi Vương Thành còn để các ngươi ở tại lữ quán sao? Bạch Toa Toa cũng cười nói. Tốt như vậy sao? Công khai tiến vào Hoàng Cung, người ngoài sẽ cho rằng chúng ta nhúng tay chuyện trong Đôn Hoàng Quốc. Đương nhiên, ta cũng muốn trợ giúp mọi người. Nhưng chưa được sự đồng ý của Đôn Hoàng Công Chúa. Mạo muội nhúng tay vào. Sợ rằng không thích hợp đâu. Sở Vân nói ra lo lắng trong lòng. Bạch Toa Toa nghe xong muốn cười. Thạch Gia Minh cũng sửng sốt, nàng nhanh chóng hiểu được, đến bây giờ Sở Vân vẫn không biết thân phận thực sự của mình. Vậy tại sao giữa Hóa Đạo Thiên Bích hắn lại trả lời mình như vậy? Trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ, Thạch Gia Minh bỗng nhiên hiểu ra. Trong ánh mắt nhìn Sở Vân lộ ra vẻ vui cười, khó trách được gần đây hắn luôn tránh né mình như vậy. Thì ra là thế. Trong lòng nàng vui mừng đến kỳ lạ. Sở Vân có thể trong lúc nguy cấp suy nghĩ cho mình, lo lắng tới cảm giác của mình. Rõ ràng hắn thực sự xem nàng là bằng hữu. Ngươi yên tâm, phía Đôn Hoàng công chúa tuyệt đối không có vấn đề gì. Thạch Gia Minh lấy giọng điệu khẳng định, loại bỏ sự lo lắng của Sở Vân. Ba ngày sau, Đôn Hoàng vương cung. Ha ha, cuối cùng đã chế luyện thành công. Sở Vân cầm một viên đan hoàn nhìn có màu mờ nhạt, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Đây là tang hồn đan. Sở công tử, tuy rằng công tử chế luyện thành công, nhưng để đối phó với hồn phách của cường giả quân cấp thì còn thiếu nhiều. Còn cần chế luyện đoạn phách đan. Lúc này, giọng nói của Hạ Phàm tiên tử vang lên trong lòng Sở Vân. Bắt làm hai vị cường giả quân cấp làm tù binh, chuyện này không có thể đùa giỡn được. Một khi bị phát hiện, hai thế lực siêu nhất Lưu Yến Vương Kiếm Phủ và Cửu Thành sẽ toàn lực xuất thủ, điên cuồng trả thù. Hơn nữa để càng lâu, khả năng tin tức bị lộ ra lại càng lớn. Sở Vân bắt bọn họ tù binh, không thể vô cớ muốn giữ lại bọn họ. Sở Vân cam lòng mạo hiểm giữ họ lại với hy vọng có thể thu được linh quang trong cơ thể bọn họ. Nhưng cường giả quân cấp có tự từng trải phong phú, hồn phách cô đọng đến cực điểm. Tuy rằng thực lực của Sở Vân đã tới cấp số hào hùng, nhưng so với hai người bọn họ còn chênh lệch rất lớn. Cũng không thể trực tiếp sử dụng thông linh xà và tâm ý tiên, làm suy sụp hồn phách bọn họ, hấp thu linh quang trong cơ thể bọn họ một cách bừa bãi được. Dù sao tâm ý cổ tiên chỉ có tu vi đại yêu, không thể đề thăng, uy lực quá nhỏ. Nếu là ép buộc thôi động, ngược lại sẽ làm tâm ý tiên bị tan vỡ, Sở Vân sẽ hồn phi phách tán. Sở Vân ở vương cung đã 2 ngày. Trong thời gian này hắn đều suy nghĩ về vấn đề nan giải này. Ngay lúc Sở Vân đang bối rối, các tiên phi đã nghĩ ra một biện pháp. Chính là dùng đoạn phách đan và tang hồn đan phụ trợ. Tạm thời cởi bỏ được hồn phách cường giả quân cấp, khiến Sở Vân có thể đạt được mong muốn. Được chế luyện đầy một lọ tang hồn đan, kế tiếp chính là đoạn phách đan. Sở Vân cầm bình tang hồn đan trong tay, đang xoa tay muốn tiếp tục thời gian chế luyện đặc biệt, thì có cung nữ qua truyền tin. Thạch Gia Minh muốn gặp ta ở phía sau hoa viên sao? Sở Vân nghe xong, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Trong lòng lập tức truyền đến tiếng cười của các tiên phi. Tình cảnh lúc đó, các nàng đều nhìn thấy cả. Thật ra chuyện này cũng có thể giải quyết được, để một người trong chúng ta đóng ra người trong lòng của công tử là được. Chúng ta có thể giúp đỡ công tử. Các tiên phi vô cùng hăng hái, thái độ rất tích cực. Các nàng rất cảm kích Sở Vân. Trên thực tế, lúc đó, các nàng là yêu binh đã bị hóa đạo thiên bích áp chế, có tâm nhưng không có lực. Sở Vân chạy thoát, cũng bằng cứu các nàng một lần nữa. Không, ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ta muốn thẳng thắn nói rõ với hắn. Sở Vân cau mày. Đối với vấn đề cơ U A T H A Quy Quy Cơ H Gia Minh, hắn cũng rất lo lắng. Suy trước tính sau, hắn nghĩ làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn đi tới hoa viên. Ở đây cây xanh tươi tốt, trăm hoa đua nở, gió thoảng nhẹ, mang theo mùi hoa thơm ngát. Cánh hoa non mềm rung rinh trong gió nhẹ. Suối nhỏ róc rách, chậm rãi chảy xuôi dưới ánh mặt trời phát ra những ánh sáng lấp láp. Bỗng nhiên có một thiếu nữ từ trong đình đi tới. Nàng thanh tú rạng rỡ. Mái tóc đen nhánh được chăm sóc kỹ lưỡng, áo choàng dài, lông mi đen cong vút, đôi mắt đẹp sáng như trăng rằm. Mũi nàng thẳng tắp, môi mềm phúng phính, chín mọng như trái cây, làm cho người ta không nhìn được muốn cắn một ngụm. Nàng mặc cung trang tơ lụa, làn váy trắng chập chờn trong gió. Bên hông có buộc đai lưng gắn ngọc trai. Vòng eo nàng thật nhỏ, dáng người yểu điệu. Nàng từ trong vườn hoa dịu dàng đi tới. Bước chân chậm rãi, da trắng như tuyết, trong suốt long lanh. Lúc này lộ ra vẻ ửng hồng khiến người ta ngây ngất. Toàn thân Sở Vân chấn động, dung mạo của nàng đánh mạnh vào thị giác của hắn. Cả kiếp trước và kiếp này, hắn đã gặp không ít nữ tử có khuôn mặt đẹp, chữ y kiều mỹ xinh đẹp, hoa mai đoan trang hiền thục, dịch yên nhu nhược như nước, phi yến hoạt bát thông minh, còn có 31 vị tiên phi vân vân. Những nữ tử này đều là cẩm tú sai nhân danh chấn một phương, nhưng so với người trước mắt lại kém một bậc. Nàng khí chất đẹp đẽ cao quý, dáng người tao nhã, làm cho người ta liên tưởng đến phượng hoàng dương cánh bay lượn trong kim hà. Đôi mắt nàng long lanh, lông mi dày chớp nhẹ, dịu dàng như nước, giống như biết nói vậy. Quả thực như tiên tử hạ phàm, làm cho người khác nhìn thấy phải động lòng. Sở Vân đang kinh hãi chợt tỉnh lại. Hắn nghĩ tới thân phận của nữ tử trước mắt. Hai mắt nheo lại, hắn ôm quyền nói. Tại hạ là Sở Vân, được gặp mặt Đôn Hoàng công chúa, quả thật hân hạnh ba đời. Sau một khắc, hắn chợt nghe thấy Đôn Hoàng công chúa cười một tiếng đầy kiều mị. Trong giọng nói mang theo oán giận, nhu tình và quấn quyết si mê. Ta nên vẫn gọi huyên là Sở huyên đây, hay thẳng thắn gọi là đại ngốc đây. Điều này khiến Sở Vân hoàn toàn ngây người. Nàng là. Nhìn tuyệt thế giai nhân trước mắt đang đi tới, Sở Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu hắn, hình dáng của Thạch Gia Minh và Kim Bích Hàm lại trùng khít với nhau. Điều này khiến hắn hết sức giật mình. Thì ra là thế. Giờ khắc này tất cả mọi việc trước kia lại hiện lên. Hắn chợt hiểu ra mọi chuyện, đồng thời lại có cảm giác vô cùng sai lầm. Thì ra Thạch Gia Minh chính là Kim Bích Hàm đóng giả. Trước đây, hắn cũng không phải không nhận thấy được những điều khác lạ. Nhưng ấn tượng ban đầu ở kiếp trước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Trong ấn tượng của hắn, thời gian tới, Đôn Hoàng công chúa sẽ trở thành cường giả vương cấp. Nữ vương khiến Đôn Hoàng quốc trở nên cường thịnh. Kiếp trước, hắn từng kinh hãi thoáng nhìn thấy vẻ ung dung đẹp đẽ cao quý mỹ lệ không thể xâm phạm của Đôn Hoàng nữ vương. Ấn tượng đó đã khắc sâu trong đầu hắn. Cho nên, vô ý thức hắn đã quên sạch những điều kỳ lạ đó. Vì sao Thạch Gia Minh có thể là Đôn Hoàng nữ vương chứ? Thành cũng tại ký ức, bại cũng vì ký ức. Từ điểm đó mà xem xét, ngược lại ký ức kiếp trước đã thành trở ngại khiến Sở Vân không thể nhận rõ chân tướng. Đây là bình cảnh tâm linh, dày lại yếu. Nếu không phải hôm nay Kim Bích Hàm chủ động để lộ thân phận, Sở Vân cũng sẽ không liên tưởng đến phương diện này. Nhưng một khi nàng đã thẳng thắn như vậy, trước tiên Sở Vân cũng phải có phản ứng. Ngốc tử, đi theo ta. Kim Bích Hàm hờn dỗi nở nụ cười, chủ động kéo tay Sở Vân, dẫn hắn đi sâu vào khóm hoa.